nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 1, chương giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ, nó Nguyễn Hoàng Thiên Vi, mọi người hay gọi là Tiểu Vi. 16T, là cô gái dễ thương, đáng yêu, cao 1m69. Tính tình thất thường, lanh chanh, không sợ ai chỉ sợ. Mất mẹ từ nhỏ, tuy trẻ con nhưng không quên mục đích trả thù của mình. Rất chi là giỏi võ IQ, 300. Nhỏ, Trần Thiên Nhi, 16T, bạn thân của Tiểu Vi, là người hiểu nó nhất. Rất chi là kiêu, cao 1m70. Nhìn, cao hơn chị Vi là được ôi. Nhi, chỉ có em hiểu chị. Nhìn, chị quá khen. Vi, hai kia thích chớt không? Nhìn, chị hỏi ngu thế ai lại thích chớt chứ? Vi, hừ, nhìn, tôi em viết nốt đây PP2 chị yêu quý của em nhoa. Tính tình trẻ con y như nó luôn. Khá giỏi võ IQ, 250. Cô, Lê Hương Giang, 16T, bạn gái anh trai nó, bạn thân nó kiêu y như Nhi. Nhìn kiêu nổi gì cartel thì quá, đúng không CSJV? Tiểu Vi chuẩn luôn he he. Nhìn CSJ xử lý hộ em hai con sư tử kia nhé, hình như nó đang đói. Vi Vi, ồ chắc nhớ chồng ý mà để CSJ gọi chồng nó nhốt vào nhà để làm thịt. Nhìn, ok luôn CSJ, em đi trước. Cao 1m69, khá giỏi võ. IQ, 250 PS, ra thế cả ba đứa sẽ đi si bật bí vào trong chuyện nha. Hắn, Hoàng Minh Nhật, 17T, là quản gia của nó, manly, đẹp dai nhưng mặt dày thì vô đối. Hắn, mi nói gì cơ hả? Nhìn ấy ấy anh cứ bình tĩnh để em đi hỏi CSJV xem đúng không đã. Quay sang Tiểu Vi, CSJV ơi, anh Nhật có trai mặt không ạ? Vì ôi dào cái này thì quá chuẩn luôn ý chứ. Hắn, hai người nhớ mặt ta đó. Nhìn, Vi, gì ham nào chả gặp mặt anh, ba. Hắn, hai dặm đợi đó. Nhìn, vì anh yên tâm đi em đi theo anh hết chuyện cơ mè. Một hắn, hừ, cao, 1m8, giỏi võ, IQ, 300. Anh, Nguyễn Thiên Bảo, 17T, bạn hắn, đẹp dai nhưng mặt dày y như anh kia. Nhìn, cùng một ruột cả mà thôi. Hắn, anh, nói gì đó. Nhìn, em nói vu vơ ấy mè. Thôi em đi trước nha. Cao 1m78, IQ, 280. Cậu, Nguyễn Hoàng Thiên Thiên, 17T, bạn bọn hắn, anh trai nó, người yêu của Giang, manly giống hai tên kia. Hắn, anh, tên nào Yin, chó sổ bên tai Yin nghe không hiểu anh, hắn, con kia Yin, CSJV và CSJ Nhi ơi, CSJ quên chưa xích chó kìa Vi, Nhi, đâu đâu. Yin kia chứ đâu, chỉ anh Nhật và anh Bảo đang gầm gừ, Nhi, Vi à CSJ quên mất, CSJ đi xích chó đây PPM nha Yin, không có gì đâu, lần sau CSJ nhớ xích cho cẩn thận không nó lại lên cơn dại mà cắn người lung tung đó Vi, Nhi ok. Giỏi võ cao 1m81 IQ, 300 PS, mấy anh này cũng như ba chị kia thôi, có rất nhiều bí mật xoay quanh mấy anh chị này, cách chương.